Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, Thanh Liên Thánh Chủ ném đi. Nhìn thấy Văn Sơn điệu thấp như vậy, Tiểu Hắc Hùng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng nhau đi tới, hắn cơ hồ có thể xác định thiếu niên này gia nhập cẩu bang. Tuyệt đối là thứ hai cao thủ, chỉ so với đại ca của mình chênh lệch như vậy một chút xíu. Thánh Vương Trung Kỳ không tính là gì, lần này nếu như là Thánh Vương Hậu Kỳ thậm chí là Thánh Vương Đỉnh Phong, có lẽ còn có thể cầm xuống cái kia đệ nhất. Văn Sơn cất bước muốn đi gấp, dù sao hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không báo danh tham gia cái này thiên tài thi đấu. Đến nơi này mục đích chỉ có một cái, đó chính là chờ mình phụ thân, sau đó tìm đại ca cùng tiểu muội. Thánh Vương Đỉnh Phong, trăm năm cốt linh tu hành đến Thánh Vương Đỉnh Phong, ngươi sợ không phải đang nói đùa. Tiểu Hắc Hùng mở ra bạch nhãn, thiếu niên này cùng nhà mình lão đại ngữ khí quả thực giống nhau như đúc. Đem lần này thi đấu nói quá mức, dựa theo hắn ý nghĩ, chuẩn Thánh Vương hoặc là Thánh Vương sơ kỳ liền có nắm lấy số một khả năng. Không tin ngươi chờ nhìn, đến thời điểm chờ thêm lôi đài, cốt linh đều tại khoảng trăm năm. Văn Sơn không muốn đi giải thích cái gì, 10 năm chủ trì triều chính, để hắn có viễn siêu người đồng lứa tâm trí, liền xem như cốt linh đến trăm năm cũng chưa chắc liền, ngay tại Hắc Hùng còn muốn nói chút gì. Thời điểm, nơi xa lại là loáng thoáng truyền đến tu sĩ tiếng nghị luận. Nghe nói không, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia lại đánh nhau. Đi, nhìn xem náo nhiệt đi. Lại đánh nhau, bởi vì cái gì? Vẫn là Tiểu Chu Thiên tu sĩ đang nháo sự tình. Lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ. Không phải, nghe nói là hai cái chuẩn thánh muốn Viêm Hoàng người đằng địa phương. Kết quả bên kia không đồng ý. Liền làm, chuẩn thánh, kia là qua được nhìn xem. Lại đảo mắt, đã có không ít tu sĩ tuôn hướng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phương hướng. Bọn hắn rất nhiều người đều không có chuyện làm. Đối với loại chuyện này là rất được hoan nghênh, có thể tham gia náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Cái gì? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đánh nhau? Nghe được như thế, Tiểu Hắc Hùng thần sắc sững sờ, đúng là có chút nóng nảy. Hắn mặc dù rời đi nơi này nhiều năm, nhưng cũng biết mình phụ thân chính là Hồng Mông Sơn chiến tướng. Bên kia phát sinh hỗn chiến, chính nói không chừng phụ thân cũng tại. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Sau đó, Tiểu Hắc Hùng không nói hai lời lôi kéo Văn Sơn rời đi cửa thành. Kết quả ngay tại Tiểu Hắc Hùng mang theo Văn Sơn chân trước vừa mới rời đi không lâu, cửa thành cách đó không xa bỗng nhiên sao động lên. Rất nhiều tu sĩ còn có thiếu niên một mặt hưng phấn bừng lên. Thanh Liên Thánh Chủ tới. Quá tốt rồi, rốt cục có thể mắt thấy đệ nhất thiên tài dung mạo. Có thiếu niên trong mắt tràn đầy chờ mong. Thi đấu còn chưa bắt đầu, rất nhiều tu sĩ đã liệt ra không ít trăm tên hạt giống tuyển thủ. Trong đó Thanh Liên Thánh Chủ xếp hạng cực cao, nếu không phải cốt linh rất nhỏ, tuyệt đối có thể trở thành số một hạt giống. Giờ phút này, thiếu nữ này đã thành tất cả thiếu niên trong lòng nhất hoàn mỹ tồn tại. Thanh Liên Thánh Chủ đến, ồn ào công phu, có thị vệ tuôn ra khí thế của mình, một đường mở đường, mang theo mấy ngàn người đội ngũ đến chỗ cửa thành. Nguyên lai là Thanh Liên Thánh Chủ đến, không có từ xa tiếp đón. Cái này cũng chưa tính, tự liền báo danh vị kia chuẩn đạo chủ cũng đứng lên. Đến đội ngũ trước mặt, hắn là Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này người, đương nhiên muốn cho Thanh Liên Thánh Chủ một bộ mặt. Bất quá một cái khác phụ trách báo danh chuẩn đạo chủ lại là không có bất kỳ biểu hiện gì, trong mắt ngược lại nhiều một tia khinh thường. Hừ, phô trương như thế rất có cái gì dùng. Chỉ cần nàng dám tham gia, tuyệt đối có thể đem nàng trấn áp rõ ràng bạch bạch. Trận doanh khác biệt, ủng hộ đối tượng cũng khác biệt. Bọn hắn bên này cũng có mấy cái hạt giống tuyển thủ lặng lẽ tiến thành. 10 phần điệu thấp, xuất phát, chuẩn thánh chắp tay, cũng không gặp loan đuổi bên trong có bất kỳ biểu hiện gì. Mấy ngàn người đội ngũ liền như thế oanh oanh liệt liệt tiến Viêm Hoàng cự thành. Thanh Liên thánh chủ địa vị đặc thù, nàng căn bản cũng không cần ở những cái kia chuyên môn vì phổ thông tuyển thủ chuẩn bị trụ sở, mà là tại các đại hồng mông sơn đạo chủ phủ đệ đằng sau làm chuyên môn an bài. Chậc chậc, nhìn một cái người ta, nhìn nhìn lại ta a, cái này mặt bài, mấy ngàn người hộ vệ, còn có chuyên môn phủ đệ, có vài thiếu niên trong mắt tràn đầy đều là ghen tị ghen ghét. Có một ngày nếu như bọn hắn cũng có thể đến dạng này độ cao, nhân sinh cũng coi là đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên cũng có vài thiếu niên nhìn xem đội ngũ rời đi phương hướng lộ ra một chút chiến ý. Hừ, nếu không phải lão đại lần này không cho chúng ta tham gia thiên tài thi đấu, nhất định phải lĩnh giáo một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn đều là cẩu bang thành viên, rất nhiều cũng bị trong nhà trưởng lão mang ra từng trải. Thật tình không biết, đội ngũ vừa mới đi vào cửa thành thời điểm, một cái khuôn mặt dị thường tuấn tiếu thiếu nữ đến cái kia chuẩn đạo chủ trước mặt. Ta muốn ghi danh tham gia thiên tài thi đấu. Ồ, ngươi, chuẩn đạo chủ nhìn cái này thanh tú độc lòng người thiếu niên, có chút hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là dựa theo quá trình từng cái khảo nghiệm cốt linh. Sau đó phát cho một cái thân phận bài, báo danh từ bắt đầu đến kết thúc. Vô dụng hạ thời gian chừng nửa nén hương, mãi cho đến thiếu nữ này rời đi, chuẩn đạo chủ lúc này mới nheo nheo cái cằm. Như thế tuấn tiếu tiểu cô nương, chỗ mi tâm lại có khối vết xẹo, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, lại nói thiếu nữ này rời đi cửa thành, biểu lộ nháy mắt buông lỏng, giống như là hoàn thành cái gì đại sự đồng dạng, cuối cùng đem tên cho báo lên. Tự nói về sau, nhìn một chút bốn phía, thiếu nữ có chút nhíu mày, nếu như hai người ca ca cũng tại cái này trung ương tiên lục, khẳng định sẽ đến nơi này tham gia thi đấu, bất quá cái này tham gia người không khỏi cũng quá nhiều. Được rồi, trước tìm xem nhìn, coi như đụng vận khí. Sau đó, thiếu nữ tam chuyển lưỡng chuyển liền biến mất tại trong đám người. Một bên khác, thành nội, chuyên môn vì Thanh Liên thánh chủ chuẩn bị trong phủ đệ. Khi đại môn đóng lại một khắc này, hộ tống tại loan đuổi bốn phía mấy cái lão ma ma lập tức nóng nảy nhảy dựng lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh Liên thánh chủ làm sao lại làm mất rồi đâu? Nửa ngày trước còn tại. Ai không phải đâu? Mấy ngàn ánh mắt nhìn xem đâu? Nàng làm sao lại cho ném đi đâu? Nếu không phải hiện tại liền cho Chí Tôn đại nhân bên kia. Không thể, tuyệt đối không thể. Hiện tại nếu là bị Chí Tôn đại nhân biết chúng ta đem Thanh Liên thánh chủ làm mất rồi, mấy ngàn người đều phải chết. Một cái coi như trấn định lão ma ma vội vàng mở miệng ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ? Mắt nhìn thấy thi đấu liền muốn bắt đầu. Còn một tháng nữa thời gian. Chỉ cần có thể đem thánh chủ cho tìm trở về liền không có vấn đề. Thế là, cũng không lâu lắm, có mấy trăm vị thị vệ, ma ma đổi quần áo, lặng lẽ trốn khỏi phủ đệ, lại không phải Viêm Hoàng cự thành bên này phát sinh sự tình. Lại nói Hồng Mông Sơn bên này, Thanh Long cùng hai cái chuẩn đạo chủ chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Đã giao đấu hơn ngàn hiệp, vẫn là ngang tay, song phương đều không làm gì được đối phương. Thanh Long cường hãn, nhưng một đối hai, có thể đánh thành cái dạng này đã nghịch thiên. Hừ, có gan ngươi cho biết tên họ. Nhìn thấy vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, hai tên chuẩn đạo chủ rốt cục không giữ được bình tĩnh. Từ hoảng một chiêu về sau, đi đầu thối lui ra khỏi vòng chiến. Thanh Long, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tọa hạ hộ vệ. Nghe vậy, Thanh Long khóe miệng hơi vểnh lên,